Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 568, Alexandria phải đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ếch châu cùng con lươn tôm nhỏ thì phải. Cư An ra tay, trực tiếp lấy hai nồi lớn tử. Buổi tối bốn người liền vây quanh hai cái nồi. Bên cạnh ở bầy một kho thiện mảnh, một miếng sông thanh thủy tôm. Bốn người uống bia đá, sau đó mò được ăn. Trừ mọi người uống rượu có chút tùy ý trở ra. Đũa hạt mưa vậy rơi vào hai cái nồi bên trong. Ăn một nửa không tới. Leonard liền đi vào. Thấy cứ ăn mấy cái mới vừa ăn cơm. Cười nói. Làm sao trễ như vậy mới ăn cơm. Ta lấy là các người ăn rồi đâu. Vương Phàm hướng về phía Leonard nói. Tới ngồi xuống thuận đường uống một chút. Nói xong từ chỗ ngồi đứng lên. Đến trong tủ lạnh cho Leonard cầm một chai bia. Leonard cũng không kiểu cách. Kéo một cái ghế tới ngồi vào cứ ăn bên cạnh. Ăn một khối ếch châu hướng về phía cư ăn nói. Cái này thì thật là không tệ. Gắng gượng nộn. Trong hồ ếch châu, Meyer hướng về phía Leonard giải thích nói. À, cái này làm khẩu vị không tệ. Leonard tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa hướng trước cư ăn hồi báo mục trường cây dương xỉ to phát triển tình huống. Cư ăn chính là ở bên cạnh gật đầu nghe. So ban đầu kế hoạch độ tiến triển nhanh một chút. Nhưng là vậy không mau nhiều ít. Dẫu sao mục trường các cowboy trọng tâm đã bỏ vào chăn thả gia súc, bò sữa phương diện. Bỗng nhiên cứ ăn nhớ lại một chuyện, hướng về phía Leonard hỏi: mục trường ong mật nuôi thế nào? Năm nay có khả năng hay không nhiều hái một ít mật ong? Ngoặc kép, chuyện này vẫn là Dina để cho mình hỏi. Mấy phụ nữ nhận là bây giờ mình trong phòng ăn mật ong không được. Biết cứ ăn mục trường có mật ong, liền muốn sử dụng cư ăn bên trong mục trường sinh sản mật ong. Leonard hướng về phía cư ăn nói. Bây giờ đã là 17-18 cái dương. Sinh mật ngược lại không thiếu. Người chuẩn bị đưa lên niêm yết bán ra. Bây giờ những thứ này mật ong nhìn như không thiếu. Nhưng là bán cho người khác giá cả liền quá thấp. Chúng ta mục trường đồ không dứt cái giá cả này. Nếu là bắt được sản xuất tuyến lên lại có điểm lãng phí. Cư An nghe hạ gật đầu một cái đi theo lão đầu giải thích nói. Là Dina mấy người nhà ăn muốn dùng mật ong. Nhận là thị trường lên mua mật ong ăn không ngon. Chỉ có mười mấy cái dương cũng được đi. 17-18 cái dương số lượng này vẫn là quá ít. Khẳng định không đủ Dina mấy cái quán ăn dùng. Xem ra ít nhất là năm nay. Mật ong sản lượng là quá sức. Nói không chừng chỉ đủ mục trường các cowboy ăn một chút. Hoặc là lễ tạ ơn thời điểm mọi người mỗi người phát điểm về nhà gà nướng đi. Đến lúc đó tất cả mục trường mỗi cowboy làm như thế một lon nhỏ tử cũng không tệ. Leonard gật đầu một cái. Cái này mười mấy cái dương là không đủ một cái quán ăn sử dụng. Chờ đến sang năm đại khái liền xong hết rồi. Đến lúc đó không sai biệt lắm có thể phân ra xấp xỉ 40 cái dương chừng. Dừng một chút hướng về phía cư ăn nói. Còn có một cái sự việc, Alexandria có thể đoạn này thời gian muốn rời khỏi công ty sinh vật. Tại sao? Cư An vừa nghe, đôi đũa trong tay ở trong nồi dừng lại, hướng về phía Leonard hỏi, là ở công ty sinh vật làm không vui, vẫn là nhận là đãi ngộ không đủ. Ngoặc kép, Norman cùng Leonard giới thiệu tới mấy người cũng rất tốt, làm việc tận tụy, Cư An tương đối thưởng thức. Nghe nói có người muốn nhảy hãng, liền có chút không nỡ bỏ. Lai Nạp lắc đầu một cái nói, không phải đãi ngộ vấn đề, cũng không phải ở chúng ta công ty sinh vật ngây ngô không vui, mà là bây giờ hắn nhận được một người bạn mời, muốn hắn có thể gia nhập một cái quốc gia hạng mục. Quốc gia hạng mục, Cư An có chút kỳ quái, có quốc gia nào hạng mục so người anh em lớn bò thịt càng có sức hấp dẫn? Không nói cái khác, người anh em trung tâm nghiên cứu vậy hoàn cảnh ngược lại là hàng đầu nới lỏng. Quản lý thời điểm cũng không phải ngoài nghề quản lý nội hành. Trực tiếp do những thứ này các học giả mình chắc chắn. Cư An trên căn bản chính là lớn giải đem. Leonard dừng một chút, đem đôi đũa trong tay để xuống. Hướng về phía Cư An giới thiệu nói. chăn đá châu Phi cùng chăn Myanmar ngươi nghe nói qua chưa? Ngoặc kép, Cư An nghe lắc đầu một cái. Làm sao? Alexandria muốn đến Phi Châu hoặc là Myanmar đi nghiên cứu những con chăn này. Ngoặc kép, không có chuyện làm ngươi đi Phi Châu cùng Myanmar giày vò con chăn làm gì đi. Trung Thành đứng ở nước Mỹ nuôi bò không phải rất tốt sao? Đám này làm nghiên cứu khoa học trên mông cùng ghim quả trì vậy. Xem ra nước Mỹ chính phủ lại phát điên. Lại có thể đi nghiên cứu những đồ chơi này. Cư An trong lòng âm thầm oán thầm nói. Meyer nghe Leonard nếu nói. Người nói là, Alexandria muốn đi tham gia xử lý chăn đá châu Phi. Ngoặc kép, quay đầu nhìn xuống Cư An ánh mắt nghi hoặc liền giải thích nói. Không phải đi Phi Châu cùng Myanmar, mà là ngay tại nước Mỹ. Florida bán đảo ao đầm lớn địa khu. Nơi đó con chăn tai họa rất nghiêm trọng. Vương Phàm ngược lại là rõ ràng. Gật đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Cái này ta đây là biết. Lần trước trên tin tức một cái chăn đá đến Miami trong thành. Nuốt một con chó. Sau đó bị bắt. Cuối cùng còn muốn ói đi ra chạy trốn. Sau đó đưa tay khua tay múa chân một cái. Có chừng như thế to. Nhìn Cư An không quá hiểu chăn đá châu Phi. Leonard liền đại khái nói một lần. Cái này con chăn tương đối hung mãnh. Ở Phi Châu thì có chủ động tập kích nhi đồng tình huống. Ở nước Mỹ vậy có rất nhiều. Trong nhà chăn nuôi chăn đá tập kích nhi đồng sự việc. Còn có khiến cho nhi đồng chết ví dụ. Hơn nữa lớn chăn đá châu Phi thì phải vồ mồi lớn con mồi đối với ngành chăn nuôi gia súc phá xấu xa. Rất lớn. Mấy năm trước nước Mỹ từ từ hưng khởi một cái con chăn nóng. Chăn đá châu Phi cùng chăn Myanmar đều là khi đó bị làm thú cưng dẫn vào. Bởi vì dáng dấp nhanh vô cùng. Càng về sau rất nhiều gia đình liền không muốn lại chăn nuôi. Một số người liền đem loại này lớn con chăn tùy ý thả lại tự nhiên. Florida bán đảo rất đặc biệt thích hợp con chăn sinh trưởng. Lại không việc gì khắc tinh. Bây giờ hai cái con chăn cũng thành lập con mình nhóm. Chính phủ chuẩn bị khống chế hai cái này con chăn lan tràn. Tránh con chăn đối với người tạo thành uy hiếp. Cư An nghe gật đầu một cái. Người anh em chó lo lắng gì tử. Lại không loạn ném. Cái này người Mỹ ném loạn con chăn vậy không xem FBI có động tác gì. Ngược lại là nghĩ đến trong nước thấy qua đưa tin. Đem người Trung Quốc không nói vệ sinh tới nơi nào loạn làm gì. Lấy trước nhìn cũng cảm thấy ừ. Cái này đưa tin nói đúng. Thật ra thì thật đến nước Mỹ. Người liền sẽ phát hiện người Mỹ cũng là như vậy. Cũng có người ném loạn đồ. Không hề so người Trung Quốc thiếu. Người Âu Châu nói văn minh. Muốn thật giống trong nước qua báo chí tuyên dương như vậy. Paris cũng không biết bị gọi đùa cứt chó thành. Nói người Trung Quốc tư chất thấp. Loại này báo một mặt chê bai người mình. Mặt khác bởi vì nâng cao người Âu Mỹ đạo đức. Chỉ bất quá người ta thỉnh thoảng ném điểm cao cấp một chút biết nhúc nhích. Một ít người trong nước tư chất kém ném là vật chết. Người ta người Mỹ không nói văn minh ném con chăn. Như vậy thì nói rõ người ta so chúng ta tư chất tốt. Trách không được có câu nói. Một ít người trên đầu đuôi sam cắt. Trong lòng đuôi sam vẫn còn ở. Suy nghĩ một chút hướng về phía Leonard mấy cái nói. Không phải nói ra chăn tương đối đắt sao. Trực tiếp để cho người đi vào lùng giết không được sao. Đến lúc đó trực tiếp bán ra rắn. Làm túi làm giày ra. Nhất cử lưỡng tiện không phải giải quyết vấn đề này. Đây có gì không tốt giải quyết. Đè Cư An cái phương pháp này. Đạt tới phồn vinh xa xí phẩm nghề. Lại cho nước Mỹ trừ một hại lớn. Còn Mỹ một cái xinh đẹp hoàn cảnh. Tốt biết bao sự việc. Leonard lắc đầu một cái nói. Chăn đá cùng chăn Myanmar mặc dù không có tiến vào lâm nguy loài danh sách. Nhưng là bây giờ hoang dại vậy bị uy hiếp. Nhất là những động vật này nơi sản xuất. Chính là bởi vì là trên người da. Liên bang chính phủ chuẩn bị khống chế con chăn số lượng. Cũng không chuẩn bị diệt tuyệt bọn họ. Bây giờ đã chi tiền liền mấy chục triệu USD. Vẫn là không có khống chế được. Mấu chốt một chút. Bây giờ đối mặt vấn đề chính là sợ. Chăn đá châu Phi cùng chăn Myanmar sinh sản. sinh ra một loại có chăn Myanmar dáng người. Chăn đá châu Phi hung họ siêu cấp giết người mãng đi ra. Hai cái mãng loại sinh hoạt chỗ ở càng ngày càng gần. Cái này gọi là gì tử? Dùng Trung Quốc lời nói chính là vừa muốn làm gái điếm lại muốn lập bài phường. Không thể lớn tứ giết, còn muốn khống chế số lượng. Trên đời nơi nào có loại này chuyện tốt, vốn cũng không phải là ngươi những thứ kia. Tới nơi này cũng không có khắc tinh, ngươi còn muốn khống chế. Một con rắn nói thế nào một ổ cũng phải sinh lớn mấy chục trứng đi. Một lần chính là lớn mấy chục cái con rắn nhỏ còn không có khắc tinh. Ngươi làm sao khống chế? Suy nghĩ một chút, liên quan gì ngươi? Còn có thể chạy Montana đi. Vẫn có thể chạy Han Mục Trường tới. Vậy thì thật là tốt, sinh con rắn nhỏ trực tiếp này người anh em rắn vương đi. Còn như lớn, vừa vặn cho người anh em ổi canh. Nếu là như vậy còn không được. Người anh em trực tiếp đem rắn vương ném trong không gian. Xem có thể hay không nuôi cái chừng 10 mét dài. Siêu cấp rắn vương trực tiếp ăn hắn ông cụ chăn lớn. Trong lòng cứ ăn đang y tối tăm thoải mái. Khóe miệng bất chi bất giác mang theo nụ cười. Vương Phàm ở bên cạnh dùng cánh tay để liền cứ ăn một chút. Nghĩ gì vậy? Vui như vậy? Ngoặc kép. Không có. Cứ ăn nhanh thu hồi suy nghĩ. Sau đó hướng về phía Leonard nói. Alexandria là cố ý phải rời đi. Ngoặc kép. Alexandria rất có ý hướng. Bất quá cùng chúng ta ký kết hợp đồng còn chưa tới kỳ. Bây giờ đang suy nghĩ đâu, Leonard hướng về phía cư ăn giải thích nói. Không phải là vì thu vào vấn đề. Xử lý chăn đá hạng mục vốn càng hùng hậu. Đất tập trung nhân viên nghiên cứu khoa học vậy càng nhiều hơn một chút. Nha, nguyên lai là vì tên à. Người nói sớm mà. Nói sớm người anh em cũng không kéo nhiều như vậy. Hướng về phía Leonard nói. Nếu như Alexandria thật sự là muốn đi, đi ngay đi, để cho hắn đừng lo lắng hợp đồng sự việc. Sống chết đem người giữ lại vậy không có ý gì. Liền cái này tiền lương nghĩ đến người anh em sở nghiên cứu tới khoa học gia nhất định là có không? Thiếu, Leonard gật đầu một cái hướng về phía cư ăn nói. Norman cùng ta cũng là như thế cùng Alexandria nói. Nếu như hắn một lòng muốn đi. Hợp đồng không phải là vấn đề. Bất quá bây giờ chính hắn đang suy nghĩ. Vậy thì tốt. Nếu như Alexandria muốn rời khỏi, các người có thể gật đầu đồng ý. Đến lúc đó đem kết quả thông chi cho ta một chút là được. Cứ an hướng về phía Leonard cười một tiếng nói. Tiếp theo sau đó đưa đũa tìm nồi dặm thịt. Leonard từ trên bàn cầm đũa lên. Các người ngày mai không đi chứ? Nếu như không đi nói cho các người một cái tin. Ngày mai Kingman chuẩn bị làm một cái bò sữa chọn đẹp giải thi đấu. Chúng ta mục trường vậy chọn lựa một đầu bò sữa tham gia. Bò sữa chọn đẹp giải thi đấu. Cứ ăn nghe thiếu chút nữa đem trong miệng thịt phun ra ngoài. Cái này bò sữa còn có chọn người đẹp. Dạng gì bò sữa kêu đẹp? Chẳng lẽ giám khảo đều là bò đực? Vương Phàm nghe ngược lại là hỏi. Phụ cận đây còn có người nuôi bò sữa. Ta còn lấy là chính là Han Mục Trường nuôi đâu. Meyer cười nói. Tại sao không có? Bất quá đều là chút mười mấy đầu nuôi thả. Nhiều nhất cũng chính là hơn 100 đầu. Đều là quy mô nhỏ. Sữa trên căn bản cũng cung ứng kinh mần. Cứ ăn nhìn Meyer cùng Mai ba cái. Vậy chúng ta liền về trễ một chút. Đi kiến thức một chút bò sữa chọn đẹp. Nhìn ba người gật đầu một cái. Một đám người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-diuyencv-tiuyencv-san-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.